thì chúng mà nó hỏi như vậy thì hầu hết cái người mà đã mất uy tín đó thì nói là sao? Nếu tôi ăn mà thấy thì không ăn thì có lỗi gì hay không? Nói như vậy thì nghe nó hay quá, biết là cao siêu quá, nhưng mà ai tin? Rồi mai mốt cái trời chiều chiều tốc độ cái cũng thấy con ăn thì mình có hỏi lại chính thì bữa nay con ăn cũng thấy thì không ăn có lỗi gì, thì như vậy là sao? Tức là đã phá chiếm rồi, phải không? Tức là rồi nó cho là ăn mà thấy không ăn, nhưng mà sự thật làm sao thấy không ăn được? Nếu thấy không ăn luôn thì rồi phải không ăn để thấy không ăn đó. Thì như vậy để biết rằng mình lúc đó phải gan dạ nói rằng bữa nay đi mệt quá, đói bụng, không ăn bữa cơm trưa được, chiều đói quá, ăn như vậy là biết phạm tội xấu hổ, mà đói quá chịu không nổi, thành ra tôi cam chịu phạm tội, chịu xấu hổ mà tôi ráng tôi ăn, ăn mà hổ thẹn lòng lắm với chú. Thì như vậy là sao? Thì như vậy thì tất nhiên là nó biết thầy ăn là sự miễn cưỡng, ăn với sự hổ thẹn thì mai mốt cũng không dám làm, chứ phải không? Chứ còn mình nói ăn như coi như không ăn thì mai mốt là cũng là y như mình. Đó là một cái chỗ. Nhưng mà mình lúc nào cũng tán dương phạm hạnh là vậy đó. Mình phạm, mình biết chấp nhận cái phạm của mình, mà hổ thẹn nói cái xấu của mình cho nó biết, thì tuy mất uy tín một chút, nhưng mà nếu người có trí, người chân thật, nó phục, thấy không? Nó phục cái thành thật của mình. Còn mình nói cái kiểu mà lý như hồi nãy đó, thì mấy cái người mà họ thông minh chút thì họ biết rằng cái lão này đểu, phải không? Lừa đời, biệt chứng, chứ không phải là người thật. Thì như vậy đó, cho nên cái chỗ người thiện thì thích thật là tại chỗ đó. Thì lấy con mắt đó mà nhìn thì chúng ta mới biết ai là thiện hữu tri thức, ai không phải. Chứ nhiều khi cái lúc bình thường thì ai cũng hay hết á, mà gặp những cái cảnh như vậy đó thì liền lộ bài ra cái hay và cái dở, phải không? Thì tôi thường thấy chính cái chuyện đó là cái chuyện mà thường, bởi vì có lắm vậy cũng là tương đối lớn hơn những người khác mà hút thuốc, rồi bảo học trò đừng có hút, rồi học trò hỏi lại mặt thầy sao thầy hút mà không cho tụi con hút, thì nói tôi hút mà tôi không có ghiền, mấy chú hút mấy chú ghiền, thì chưa không ghiền sao hút. Thì như vậy mà tôi vẫn che lỗi mình như thường, cũng mình hút mà không ghiền, rồi sợ mấy chú hút mấy chú ghiền, cho nên tôi gầy mấy chú. Nói thì nghe cũng như từ vi tràn trề vậy, nhưng mà sự thật cái đó chưa phải. Nếu mình không ghiền tôi đừng hút là hết, thấy không? Không ghiền mà hút chi rồi để làm cho người ta bắt chước. Đó là những cái mà tôi nói những cái nhỏ nhỏ như vậy. Thì chế chi nếu mà vậy đó, hút thuốc mà học trò nói chưa thầy, nói thầy cấm tôi có hút thuốc mà thầy hút. Nói bây giờ mấy chú chưa ghiền, cho nên tôi cấm trước, để cả mấy chú lỡ hút rồi ghiền, cái sao bỏ không được như tôi. Vì tôi lỡ ghiền rồi, bây giờ tôi muốn bỏ không được, xấu hổ quá. Thì như vậy có lỗi gì đâu, phải không? Mình hút gì lỡ ghiền bỏ không được, bây giờ tôi sợ mấy chú ghiền theo tôi rồi bỏ không được nữa, cho nên tôi ngăn mấy chú. Thì nói như vậy thì nghe có lý, phải không? Thì đó là biết chê trách cái lỗi mà mình đưa mang. Thì như vậy để cho người sau họ không có dẫn cái dấu chân của mình. Còn nếu nó tôi hút mà không ghiền, mà hút không bắt trước, nó hút rồi hỏi sao nó tôi hút mà tôi không ghiền, vì nói một điếu đâu có ghiền, hai điếu có chưa ghiền nữa, nhưng mà quen là người tự nhiên nó ghiền đó. Thì đó là tôi nói những cái nhỏ, tuy nhỏ mà thực là nó cần yếu đối với cái người tu, người mà có trách nhiệm lãnh đạo chúng. Bởi vì tương lai ở đây biết đâu cũng có được một số người ra cũng làm đàn anh đàn chị của mấy người nhỏ, phải không? Thì ráng làm sao cho ra thì hữu tri thức nữa, chứ đừng có dùng cái lối mà già mòn già mép rồi cứ làm cái lỗi mà sợ người ta khi mình, rồi cứ che chở bằng cách này bằng cách kia, rồi để cho cái bọn sau nó không biết, rồi nó lầm nó phạm tội lỗi. Cho nên mình dở ở đâu thì cứ nhận cái lỗi đó, và luôn luôn khen người nào mà không như vậy là quý là tốt, thì để cho nó bắt chước. như vậy thì nó mới khỏi phạm phải những cái luật nghi. Thì người như vậy đó mới là cái thiện hữu tri thức chứng đáng đó. Còn nếu không như vậy đó thì không phải là thiện hữu tri thức. Cho nên mấy cái đó thì nghe ra thì quý vị coi thường, nhưng mà thực là một vấn đề trọng đại cho coi thường. Khi nào mình lỗi mà dám nói cái lỗi thật với mấy cái chú nhỏ, phải không? Khó mà dám nói. Mà người dám nói như vậy thì mới là người thực tình. Mà chính ở chỗ đó, khi xưa khi mà còn ở trường học trong Kinh Ưu và Tắc Giới, tôi thấy trong đó có nói rõ, thực rõ. Trong đó nói rằng Bồ Tát có khi thị hiện phạm giới, làm những điều sai giới luật, nhưng mà khi có ai hỏi thì Ngài nói tôi làm đây là phạm giới, tội phải đọa địa ngục. Phải chấp nhận như vậy, tôi phạm giới tội phải đọa địa ngục, nhưng mà thà là tôi chịu đọa địa ngục để cứu những người kia. Chịu đọa chứ đừng nói làm vậy không có đọa. Bây giờ có một số người tham lam, nhất là tôi bị hỏi năm ba lần, có một số người cũng tương đối là trí thức, họ tới hỏi tôi thế này: nói thưa thầy, bây giờ mình muốn cứu giúp nhiều người, trong khi vì cứu giúp nhiều người đó mình phải khát phạt một vài người, thì thưa thầy như vậy có tội hay không? Quý vị trả lời là có tội hay không? Thì nếu có tội thì nó nói là như vậy, mình cứu người ta là không có tội, cứu nhiều người quá không có tội. Thành thử là mình nghe cái người đó họ hỏi như vậy đó, tưởng như là họ có tâm Bồ Tát quá rồi, phải không? Nghĩa là họ vì nhiều người cho nên họ cần phải sát phạt một ít người để cứu nhiều người. Thì như vậy là tâm rộng rãi của Bồ Tát. Như giờ họ đặt câu hỏi rồi mình hỏi có tội hay không á, thì mình thấy họ thành Bồ Tát hay chưa? Tại sao? Bởi vì họ làm, họ muốn cứu giúp nhiều người này, họ sát phạt một ít người này, mà họ cứ nghĩ làm như vậy là họ được phước. Thấy không? Họ nghĩ là như vậy họ được phước, họ sẽ sung sướng chứ họ không có khổ. Thì như vậy là họ cũng còn vị kỷ, phải không? Còn hỏi có tội không là còn vị kỷ. Chứ họ nói là tôi làm như vậy, tôi hại hai người để cứu 100 người, thì đối với 100 người này là cái người mình thương họ, còn với hai người này là sát phạt vì lòng thương 100 người này, thì đối với hai người này là kẻ, mình là kẻ tội, phải không? Kẻ tội đối với họ, hại họ thì mình phải bị họ hại lại hoặc bị đọa địa ngục, nhưng sẵn sàng chịu để cứu 100 người này, thì như vậy mới thực là tâm Bồ Tát, phải không? Hy sinh mình để cứu người, chứ nói làm không tội mới làm, có tội thì không làm thì đâu phải là Bồ Tát, có hy sinh cái gì đâu, phải không? Làm mà có tội thì sợ quá không dám làm, còn không tội mới làm, thì như vậy là làm mà không có nghĩ hy sinh. Phàm lợi ích cho chúng sinh là phải hy sinh mình, phải không? Hy sinh mình mới gọi là lợi ích chúng sinh. Còn muốn giữ mình còn ngồi trên ghế cao mà nói là lợi ích cho chúng sinh thì khó mà có cái điều đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ phải nhận cho kỹ mới biết được. Chứ không thì đại đa số cứ nói hỏi câu đó rồi mấy người học Phật pháp kém kém, tỷ dụ mà đặt ra nói giờ giả sử có con rắn độc nó chạy ra đường loạn, nó cắn giết người ta. Bây giờ đây tôi thương mấy người đó quá, tôi lại tôi giết con rắn để cứu những người kia, thì hỏi tôi có tội không? Thì nếu những người học Phật pháp mà kém kém thì nói sao? Nó có phước thì nó có tội, phải không? Nghe là đa số đều tán như đó là có phước chứ không có tội. Thì nói như vậy là mình phá luật nghi Phật, phải không? Vì luật nghi Phật nói sát sanh là có tội, mà mình nói không tội tức là phá luật nghi rồi. Thành ra mình phải hiểu rõ là ông làm như vậy là ông có tội với con rắn, nhưng mà ông có phước cứu được bao nhiêu người kia, phải không? Đâu đó rành rẽ, đối với những người kia mình cứu mạng họ là mình có phước, nhưng mà đối với con rắn mình sát nó thì mình có tội chứ, làm sao mà nói phước hoàn toàn được. Thì như vậy chúng ta phải thấy rõ giới luật của Phật, chỉ đâu đó lành rẽ. Mình nhiều khi không rành rồi nghe hỏi thấy cái nào lợi hơn cái nó không có tội à, mà không ngờ chứ có tội chứ, đâu có phải không tội. Thì nhiều khi là mình cứ nói không tội mai mốt, ví dụ như có lợi cho ba người mà hại hai người nó cũng gấp lần nữa, phải không? Cái gì có lợi nhiều là không tội. Như vậy tức là mình đã vô tình đưa họ tới chỗ phạm giới phạm luật, nên mình phải hiểu rõ làm như vậy là phạm tội, nhưng mà có phước kia bị cái tội này, gan thì cứ làm, dám chịu tội thì cứ làm, không dám chịu tội thì thôi. Vậy thì như vậy nếu mà Bồ Tát thì lúc nào cũng sẵn sàng chịu khổ để cứu chúng sinh thì các ngài đâu có sợ tội. Tội để mình chịu, người ta khác được sung sướng thì cái đó mình sẵn sàng. Vậy mới gọi là tâm nghĩa Bồ Tát chứ. Cái ngài nói thì như nó làm lấy tất cả của mình không tội mà tưởng như mình Bồ Tát thì cái đó là Bồ Tát giả hiệu, phải không? Chứ không phải thật là Bồ Tát. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng trong cái việc mà giới luật đó. Chúng sanh trong đời mạt pháp thấy những người như thế nên phải cúng dường, không có tiếc thân mạng. Những người thiện tri thức kia ở trong bốn oai nghi thường thiện thân mạng cho đến thị hiện các cái thứ lỗi lầm, tâm không có kiêu mạn, huống nữa là sự ăn uống tiền của vợ con quyến thuộc. Nếu người thiện nam tử đối với người thiện hữu kia mà không có cởi cái niệm ác, tức là hay cứu kính, thành tựu được chánh giác, cái tâm hoa được phát sáng chiếu khắp cả mười phương cõi nước. Ở đây Đức Phật ngài hạ thấp xuống cho tới cái người thiện hữu tri thức đó là người cư sĩ gì nữa, mà họ có đủ tư cách như vậy. Tuy nhiên họ có những lỗi lầm mà trong tâm vẫn không kiêu mạn, tuy nhiên họ còn thê tử quyến thuộc mà mình cũng không có chán ghét, thì như vậy đó cái người cầu đạo đó sẽ được cái thành tựu chánh giác, tâm hoa sẽ được phát minh soi sáng khắp mười phương. Thì như vậy đó là Đức Phật kết thúc lại cái khả năng tốt đẹp của thiện hữu tri thức. Như vậy chúng ta phải kính quý như vậy thì sự thành công của chúng ta sẽ không khó khăn. Này thiện nam tử, những thiện tri thức kia sở chứng diệu pháp nên lìa bốn bệnh. Thế nào là bốn bệnh? Ở đây Đức Phật đang cái mặt nói về thiện tri thức, nói rằng người thiện tri thức mà hướng dẫn chúng ta đó phải lìa bốn bệnh. Nhưng mà không phải chỉ nói thiện tri thức thôi, mà kể luôn cả người tu nữa, chúng ta nữa, là mọi người tu đều phải lìa bốn bệnh. Chứ đừng có rồi mình nói đó là dành cho thiện tri thức mà không có liên hệ tới mình, không nên nghĩ như vậy. Bốn bệnh là gì? Một là bệnh tán. Nếu lại có người khởi lời nói rằng ta đối với bổn tâm tạo các thứ hạnh, làm các thứ hạnh, muốn cầu duyên giác, thì cái tấm duyên giác kia không do làm mà được, cho nên gọi là bệnh. Đây là cái hạng người thứ nhất, nói rằng vì muốn cầu duyên giác cho nên ở bản tâm của mình khởi tất cả hạnh, làm tất cả việc, nói rằng tôi làm việc đó sẽ chứng được duyên giác, thì như vậy đó là bệnh. Tại sao? Bởi vì tánh duyên giác là chỗ đó không phải làm ra được, phải không? Chỉ do dứt hết mọi cái chấp, dứt hết mọi vọng tưởng mà nhập, chứ không phải do làm ra. Cho nên nếu mà mình chấp nhận do dụng công bằng hình thức mà làm cho mình chứng được duyên giác thì cái đó là cái hiểu lầm, cho nên gọi là bệnh. Thì cái thứ nhất này dễ hiểu rồi. Đến cái bệnh thứ hai là bệnh nhậm. Nhậm tức là bệnh mặc tình. tha hồ. Nếu lại có người khởi cái lời nói rằng chúng ta nay chúng ta không cần đoạn sanh tử, không cần cầu niết bàn, vì niết bàn sanh tử không có khởi, không có niệm khởi diệt, mặc cho tất cả cái pháp kia vì các cái pháp tám mà muốn cầu viên giác, thì cái tánh viên giác nó không phải mặc ý mà có, cho nên nói gọi là bệnh. Đây là cái bệnh mà một số người tu thiền bây giờ mắc. Hỏi giờ tu thiền thì tu thiền nghe nói đói thì ăn, mệt thì ngủ, phải không? Giờ người ta nói thôi như vậy thì trong kinh nói niết bàn sanh tử không thiệt, đừng có chạy theo niết bàn, cũng đừng có chán trở sinh tử, thì thôi cứ y nhiên vậy, tâm nó làm sao cũng được. Thì như vậy đó là tu, như vậy đó là kêu bằng mặt tình. Nhưng mà nó làm thì làm, nó nghĩ thì nghĩ, đừng ngăn cũng đừng có bó buộc nó. Nếu ngăn bó buộc tức là còn có dụng công, phải không? Nhưng để cho nó tự do, tự do nghĩ thì nghĩ, làm thì làm, như vậy tức là tự tại. Tự tại đó là thiền. Thì như vậy đó, cái thiền đó là không có trúng, nó thuộc về bệnh. Mà bây giờ có một số đương pháp trước là cái thiền như vậy đó, nghĩa là không cần dứt vọng tưởng, không cần phải ngăn những cái niệm ác, niệm xấu, mà cứ để tự do, khởi nghĩ thì cho nó nghĩ, muốn làm cho nó làm, đói thì ăn, mà thì ngủ, nghĩa là cứ sống cách tự tại vậy đó là thiền. Thì như vậy đây gọi là bệnh nhậm. Thành ra hai cái bệnh này đối đãi nhau. Ở trước á, thì cái bệnh thuốc liễu quá chết, dùng hình thức để mà tu, thì cái đó lầm vì tướng mà không thấy được tánh. Còn này thì chấp tánh, nghe nói bản tánh không phải làm mà ra, không phải tu mà được. Rồi nó thôi mặc tình bản tánh nó như vậy thì mình cũng sống như nhiên, nghĩa là y như hồi nào giờ, đừng có sự bó buộc, đừng có sự khắc khổ, thì đó là đạo. Thì như vậy cái bệnh này nếu nói thì dễ hiểu là bệnh phóng túng. Ở trước là bệnh cần khổ quá chớn cũng trở thành bệnh, này phóng túng quá chớn cũng thành bệnh, thì hai cái đó đều không phù hợp với duyên giác. Đến cái bệnh thứ ba là bệnh chỉ. Nếu lại có người nói thế này, nay ta tự tâm hằng dứt các niệm, được tất cả cái tánh tịch nhiên bình đẳng, muốn cầu viên giác thì cái tánh viên giác kia không phải dứt mà hợp, ấy gọi là bệnh. Cái này là khó hiểu đó. Vì cái bệnh thứ ba này, cái bệnh này quý vị thấy học trong Pháp Bảo Đàn, chúng ta nhớ cái bài kệ của ai? À, bài kệ của Ngọa Luân Thiền Sư đó. Bây giờ ai đọc dùm tôi nghe đi coi. Ngọa Luân Hữu Kỹ Lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng. Đó, gì nữa? Đối cảnh tâm bất sanh. Gì nữa? Vô đề nhịp cớm, hay là gì đó, đại khái như vậy. Thì cái bệnh đó là bệnh chỉ đó, cho nên tỏ lục tổ này mới nói ngược lại, nghĩa là một tư tưởng là dứt hết tư tưởng, người tưởng rằng dừng hết tư tưởng lại đó là đạo, thấy không? Hay đó là nhập được tánh nguyên giác, nhưng mà đâu phải dứt hết tư tưởng mà nhập tánh nguyên giác. Vì nếu mình dứt hết tư tưởng mà không thấy được cái tánh nguyên giác thì dứt tư tưởng rồi trở thành là vô tình. Vì vậy cho nên muốn vào tánh nguyên giác thì phải biết được tánh nguyên giác, rồi biết các cái tư tưởng là quyển, thì như vậy hết quyển để nhập trên mới được. Còn nếu mà chỉ một đề lo dứt tư tưởng mà không thấy nguyên giác thì dứt rồi trở thành vô tình, thì như vậy cũng là bệnh. Cho nên cái bệnh chỉ là bệnh chỗ đó, nó là chỉ bị có cái lỗi là không thấy tánh nguyên giác, cho nên cố dứt mà dứt rồi trở thành đã vô tình. đến cái bệnh thiếu cơ là bệnh diệt. Nếu lại có người nói thế này: nay ta hằng đoạn tất cả phiền não, thân tâm cứu kính không có, vô sở hữu tức là không có, hà huống nữa là căn trần, nó đều là cảnh giới hư vọng, tất cả hằng dứt lạc bạc, hằng yên lặng, muốn cầu viên giác thì cái tánh viên giác kia nó không phải là cái tướng lặng lẽ, cho nên nói nó là bệnh đó. Thì cái thứ ba này, cái thứ tư này cũng khó hiểu nữa, bởi vì thường Đức Phật dạy chúng ta biết thanh tâm cảnh giới đều không thiệt, phải không? Thì ở đây cũng thế như vậy, nói rằng hằng đoạn tất cả phiền não nè, thanh tâm cảnh giới rốt cuộc là không đó. Huống nữa là những cái căn trần hư vọng. Vì vậy cho nên nói một bề tịch diệt. Tịch diệt đó tức là nó lặng lẽ đó. Cái đó là cái tánh duyên giác. Họ muốn dùng cái lặng lẽ mà vào tánh duyên giác. Thì như vậy cái lặng lẽ đó có phải duyên giác hay chưa? Phải chưa? Tại sao không phải? Bởi vì họ cũng như vậy, nó là họ chỉ biết rằng lặng lẽ đó là duyên giác mà họ không thấy tánh duyên giác. À, vì vậy cho nên càng diệt thân, diệt tâm, diệt cảnh mà rốt cuộc rồi không thấy được tánh duyên giác. Mà không thấy tánh duyên giác cho nên nó biến thành bệnh. Chứ nếu mình tu như vậy mà mình biết rõ tánh duyên giác, nó linh động, nó sáng suốt, thì như vậy diệt cái này thì để nhập cái tánh kia, thì như vậy là không bệnh. Đó. Thành ra hai cái bệnh sau này là cái lỗi tại chưa thấy được tánh duyên giác cho nên thành bệnh. Đó. Đây là kết thúc. Lìa được, người lìa được bốn bệnh thì biết rằng, thì cái biết được thanh tịnh, thì biết được thanh tịnh. Nếu người mà khởi cái quán như vậy gọi là chánh quán. Còn nếu quán khác đi thì gọi đó là tà quán. Thôi nghĩ đây là tiếp cái phần hôm qua. Hôm qua Đức Phật đã nói rõ bốn bệnh, bây giờ đây chỉ thêm. Bây giờ trong câu hỏi phải hành những cái hạnh gì thì ở đây Đức Phật dạy: này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành nên phải đem hết thân mạng cúng dường thiện hữu, thờ thiện tri thức. Thiện tri thức kia muốn đến thân cận thì nên đoạn cái tánh kiêu mạn. Nếu lại muốn xa lìa thì nên đoạn cái sân hận. Cái chỗ đây là hai cái bệnh của người học và thiện tri thức. Nếu khi thiện tri thức mà gần gũi mình thì mình phải sao? Dứt cái tâm kiêu mạn. Tại sao gần gũi mình phải dứt tâm kiêu mạn? Vì nếu thiện tri thức mà thân cận mình, gần gũi mình, hay là nói theo danh từ bây giờ tức là chiều chuộng, thì mình thấy sao? Thấy ta đây rồi, thầy trọng mình quá, phải không? Như vậy thì tất nhiên cái tâm kiêu mạn nó nảy sinh. Mà nếu nảy sinh kiêu mạn thì đó là cái bệnh lớn của cái người học. Giả sử như người trưởng thượng, người ta thấy mình có cái khả năng, có cái khả năng làm được một Phật sự gì, người ta săn sóc, lo lắng cho mình, thì lúc đó mình càng khiêm hạ hơn nữa mới phải là người học đạo. Nếu thấy người ta để ý lo lắng đến mình, săn sóc đến mình sanh tâm kiêu mạn thì đó là làm cho cái bệnh lớn của mình nó nổi dậy, thì tự nhiên đạo đức nó phải xa. Cho nên Phật dạy nếu mà thiện hữu tri thức muốn thân cận mình, thân cận đây tức là gần gũi, chăm sóc, lo lắng cho mình, thì lúc đó mình phải dứt cái tâm kiêu mạn, đừng nói thầy thương tôi, thầy lo lắng cho tôi, rồi mình kiêu mạn khinh khi mọi người, thì cái đó là cái bệnh. Cái thứ hai, nếu mà thiện tri thức muốn xa lìa, ví dụ thiện tri thức người ta muốn đi đâu, muốn làm gì khác, không có thường gần mình, thì phải dứt cái tâm sân hận. Chứ sao thầy ở gần tôi, bây giờ thầy đi chỗ khác này kia thế nọ, rồi cái nỗi giận lên, bực tức lên, cũng là bệnh. Thành nó như vậy, hai cái bệnh, gần thì sanh kiêu mạn, xa thì sanh bực tức, thì cái đó đều là cái bệnh của người học. Cho nên phải dứt được hai cái bệnh đó, để thờ thiện tri thức thì mới có hợp đạo lý. Nếu thiện tri thức hiện là cảnh nghịch hay là cảnh thuận vẫn như hư không, ví dụ như có một cái sư nào ở trong thiền viện, hôm nào đó không biết lý do gì tôi nổi nóng, tôi cầm gậy tôi đập, thì lúc đó sao? Cầm gậy đập thế là, thì nếu là người học có nghe như vậy, cái nó nghe thấy thầy nổi nóng thì cầm gậy đập mình, ôi ông tu còn nóng quá, tôi bỏ đi cho rồi, thấy không? Thì như vậy đó là gặp cái cảnh nghịch, mình bị thối chuyển. Ví dụ gặp cái cảnh thuận là được nuông chiều, muốn gì được nấy, muốn gì chiều theo ý, rồi chiều riết rồi thấy có vẻ hơi khinh lền, rồi như vậy thì cũng không tốt. Thì như vậy mình phải tập gặp cái cảnh thuận, gặp cảnh nghịch đều như hư không. Thì cái chỗ cảnh nghịch này tôi nhắc câu chuyện mà sau mình sẽ học tới. Có một vị thiền sư dòng Lâm Tế là ngài Thiện Chiêu. Ngài lúc tu á, ngài giới luật tinh nghiêm ghê lắm, mà ngộ đạo cũng thật là vững vàng. Nhưng sau này ngài ướm thử trong đồ đệ thì coi sao. Hôm đó tới cái ngài dỗ ông thanh của ngài, ngài bảo chú thị giả đi mua thịt, mua rượu về cúng. Cúng xong rồi cái ngài dọn xuống mâm, mời mấy đồ đệ lên ăn với ngài. Mấy chú đồ đệ quản, hồi đó giờ thầy cấm không ăn thịt uống rượu, hôm nay sao mà thầy mời, không ai dám lên hết. Thầy ngợi ngài lên thì ngồi ăn nhậu ve đó. Thầy qua bữa ăn đó rồi cái trong chú mấy trăm người đi, còn có mười mấy người. Rồi thầy ngài nói, mà trong cái số mười mấy người còn lại thì có ngài Từ Minh, ngài chịu nổi ở lại. Thì ngài sau này nổi tiếng. Thì như vậy đó là cái cảnh thuận nghịch của thiện tri thức. Mình không biết, mình không ngờ cái, vì ngài muốn thử coi cái người tâm chúng hiểu được ngài hay chưa. Mà người ta như vậy người ta không hiểu ngài. Bởi vì thí dụ như cái người mà đạt được đạo rồi thì mọi hành động đó họ không phải là rời đạo. Mà mình không biết, người ta muốn dùng một phương tiện thử cho coi, nếu mình hiểu thật ông đó thì tất nhiên mình mới có niềm tin chân thật. Còn nếu chưa hiểu thật thì khi thấy ông hiện cái thuận thì mình theo, hiện cái nghịch cái là mình bỏ, thì đó là chưa hiểu ông thật. Vì vậy cho nên cái trường hợp đó là trường hợp đặc biệt. Nếu mình là người thường thì không thấy thấy nổi, không thấy nổi thì chắc thích quá đi. Ở đây giả sử bữa nào tôi làm vậy chứ rồi mấy chú chắc cũng thích quá đi liền. Lâu nay thầy dạy mình đừng ăn mặn, đừng uống rượu, thầy làm vậy thôi ông hết tu hành rồi. Đó là những cái chuyện mà bất thường của thiện tri thức. Cho nên Phật mới dặn, giả sử như hiện nghịch hiện thuận, mình tâm như sau, tức là không dính gì hết. Nói là mình đã nhận được, mình đã hiểu được chắc chắn người đó rồi, thì dầu họ hiện cái gì mình cũng không có ngờ, không có nghi. Thì như vậy đó mới thật là cái người biết được, biết tìm thầy. Rõ biết thanh tâm cứu kính là bình đẳng, cùng với các chúng sanh đồng thể thông khác. là thấy rằng nơi thân tâm mình nó là bình đẳng cùng với chúng sanh đồng thể không khác. Cái hạnh được như tu hành được như thế mới vào được cái duyên giác. Người nào mà tu hành đối với hàng thiện tri thức mà tâm được như vậy đó thì người đó sẽ vào được cái duyên giác. Đến đây là trừ bệnh, trừ những bệnh gì? Phật giả này thiện nam tử, chúng sanh đời phản pháp không được thành đạo là do có cái lòng yêu ghét mình người, có tất cả những cái chủng tử yêu ghét mình người từ vô thủy đến giờ, có sẵn những cái chủng tử yêu ghét mình người từ hồi vô thủy đến giờ, do cái đó mà không thành đạo, cho nên chưa được giải thoát. Thì như vậy cái lòng yêu ghét đó là cái gốc của không được giải thoát. Thành ra người tu mà còn ôm cái lòng yêu ghét nặng nề đó thì người đó rất mà khó giải thoát. Nếu lại có người xem cái kẻ quan gia kia cũng như cha mẹ mình, tâm không có hai, tức là trừ được hết các bệnh. Quý vị có ai làm được cái đó chưa? Ai mà thấy những kẻ chửi mình mà coi như cha mẹ mình, những kẻ đánh mình hại mình như cha mẹ mình, thì người đó sẽ giết hết cái tâm mà yêu ghét. Còn nếu thấy kẻ chửi mình là kẻ thù thì tâm yêu ghét chưa có hết đâu. Cho nên làm sao coi cái kẻ chửi mắng mình như là cha mẹ, tâm không có hai, tức là bình đẳng như vậy, thì người đó liền trừ hết các bệnh. Câu giải hết sức là đơn giản, phải không? Nhưng mà hành được câu này chừng bao lâu? Có lẽ chút kiếm không biết làm xong chưa, phải không? Nếu làm xong câu này thì bệnh gì cũng hết, bệnh gì cũng không còn hết. Còn cái câu này mà làm không nổi thì có mà dẹp hết bệnh. Đối trong các pháp tự tha yêu ghét cũng lại như thế. Trước hết là đối với kẻ quán, người thân, tâm mình bình đẳng. Rồi kế đó nữa là đối trong tất cả pháp, nào mình, nào người, vân vân, cái lòng yêu ghét nó không còn nữa, đều bình đẳng như vậy hết, thì người đó là người trừ hết tất cả bệnh. Mà tôi thấy thực ra cái trừ bệnh này là một cái phương pháp như là tối quan trọng, mà nếu chúng ta không dùng cái quán trí cho mạnh thì không bao giờ tập được cái tâm này. Mà tôi thường ca ngợi kinh Pháp Hoa có một đoạn tôi cho rằng rất là hy hữu, bởi vì ngày xưa tôi đọc trong mắt bốn bộ A Hàm, tôi thường thấy Đức Phật khen ngợi cái hạnh của những người tốt, chê cái hạnh của những người xấu, khuyến khích các tỳ kheo nên bắt chước những người tốt, nên xa lánh những người xấu, cho tới có nhiều đoạn kinh nói rằng nếu mình không tìm được một người tốt hơn mình, còn đối cùng là bằng mình, thì tốt hơn là mình ở riêng chứ đừng có bạn. Nếu mà có bạn mà họ thấp hơn mình, họ dở hơn mình đó, thì tốt hơn là ở một mình. Thì như vậy chúng ta thấy ở trong cái phần đó Đức Phật bảo mình phải chọn bạn bằng mình và tốt hơn mình để ở chung nhau thì mới có lợi ích. Nhưng mà khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa đến cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta thấy Phật nói sao? Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Thì như vậy cái câu nói mới nghe qua nó đơn giản, nó không có cái gì mà phải quan trọng, mà nếu mình xét ra thì thấy cái tầm quan trọng lạ thường. Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta, mà khi đó mà kể một dọc hồi tới chưa, Đề Bà Đạt Đa làm cái gì, hành hạ ngài sao, người bao nhiêu đời đã hành hạ ngài rồi, mà tới kết luận ngài nói câu Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bực thức bực nhất của ta, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Thì như vậy Đức Phật đã chuyển hẳn hết những cái khó khăn, những cái mà hành hạ của Đề Bà Đạt Đa đối với ngài, ngài đều coi đó là một cái phương tiện giúp cho ngài mau tiến đạo. Chứ ngài không thấy đó là những cái chướng ngại, những cái hành phạt, những cái đài đọa khổ sở, mà chỉ thấy đó là những cái phương tiện để cho ngài tiến đạo. Trong câu nói đó chúng ta xét, nếu mà cái người hành hạ đài đọa mình mà mình thấy đó là cái người bạn lành bực nhất làm cho mình tiến đạo, thì cái người ủng hộ cúng dường mình thì mình thấy đó là cái gì? Cũng là người người thiện trí thức bực nhất giúp mình đủ phương tiện để tiến đạo. Thì như vậy bên đây là kẻ đài đọa, bên đây là kẻ cung phụng. Nếu mình đều thấy là thiện hữu tri thức hết thì tâm mình sao? Bình đẳng. Đó. Mà thường á, vì cái tu về Đại Thừa Phật Giáo là cốt phát đại bi tâm, mà đại bi tâm á, là thương bình đẳng tất cả chúng sanh. Thì như vậy cái người này là người đài đọa mình, mà mình cũng thấy thiện hữu tri thức, ủng hộ mình cũng thấy thiện hữu tri thức, thì tự nhiên tâm bình đẳng nó cản ra. Thì như vậy mình độ mới khóc được chúng sanh. Chứ còn nhớ người này hại mình, người kia giúp mình á, thì cứ kiếm người nào giúp mình đổ, phải không? Người nào hại mình chừa lại, thì như vậy tâm đâu còn bình đẳng nữa. Cho nên phát bình đẳng tâm là khi nào quán thấy kẻ quán người thân là bình đẳng. Mà muốn quán như vậy thì chúng ta phải đi từ cái bước thứ nhất là xét kẻ ấy chửi mình cũng là phương tiện nhắc nhở cho mình tiến tu. Nhớ được như vậy thì mình mới thấy họ là thiện hữu tri thức. Chứ nếu mà nghe họ chửi cái nỗi nóng lên thì không bao giờ thấy họ tri thức được, phải không? Nếu mà người đó họ chửi mình, mình cứ nhớ rằng là chính họ chửi mình đó để cho mình tập nhẫn nhục. Như vậy đó là cái phương tiện đó. Họ dùng phương tiện để mình tiến mau á, ráng mà thưa họ, ráng mà tiến. Thì mình tập như vậy từ từ từ rồi mình cũng quen, nghe được cái đó mà mình không giận họ, mà mình thấy mang ơn họ. Chừng nào mình thấy mang ơn họ cũng như người khác cúng cho mình một chục lít gạo mang ơn, thì người này chửi mình không vài câu mang ơn hai cái như nhau thì tâm mình được bình đẳng. Chứ còn nếu mà thấy người mang gạo lại mình cảm ơn rối rít, người chửi mình thì mình nổi nóng hoặc là biết tay, thì tất nhiên là chưa có bình đẳng được. Cái đó đó là cái thật là ráng tập đó. Tập làm sao mà hai cái đó được bình đẳng thì tự nhiên chúng ta tu hành hết chướng đạo, không còn cái gì chướng đạo hết, phải không? Người gặp cái gì cũng là cái duyên tốt để mình tiến hết, cho nên đó là hết bệnh. Còn nếu mà mình chưa được như vậy thì bệnh còn. Người gặp cái thuận thì tiến, cũng như chiếc thuyền mà không có mái vậy, mà không có người chèo nữa. Nếu gió thuận thì nó còn đi trôi lên, còn gió nghịch thì nó đưa xuống, nó không có thể tiến được. Thì chúng ta phải làm sao mà thuận nghịch đều tiến hết, thì như vậy đó mới là cái người tu hành hết bệnh. Thì những lời Phật dạy đây chúng ta thấy là cái cốt yếu của sự tu á, mình thì mới nghe qua tưởng chừng như làm không nổi vậy. Ai mà coi kẻ chửi mình hại mình như cha mẹ mình được, không thiệt ba chuyện hết chứ khó. Nhưng mà chừng nào coi được như vậy thì cái đó mới thực là bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Cho nên phải ráng tập cái tâm niệm làm sao mà ai có dùng những cái gì khó khăn ngăn trở sự tu của mình, mà vì cái khó khăn ngăn trở đó mình vượt lên được, rồi thì mình sẽ thấy cái khó khăn là một cái thắng duyên để cho mình tiến. Thì đã là thắng duyên thì tức là thiện hữu tri thức chứ còn gì nữa, phải không? Còn nếu mà cái duyên mà thường thường, ví dụ khuyên là thầy ráng tu hay là huynh ráng tu thì chuyện đó là chuyện thường. Mà lâu lâu muốn thử cho thầy tu khá chưa, chửi thầy câu, thầy làm chừng nào thầy không nói đó là thầy tu khá rồi thì như vậy đó, thì cái đó mới là cái tiếng vượt bực. Chứ còn nó ráng tu mà có cái gì ráng, nó bình thường quá, không có cảnh để mình ráng, có gặp cái cảnh đó là cái ráng của mình đó, nó vượt lên đó. Thì như vậy đó là một cái thiện tri thức nghịch hạnh phi thường, mà chính cái đó là một cái mới thấy được cái mức mà tiến bộ vượt bực của mình. Còn nếu không có cái đó thì mình tiến chậm lắm, tiến từ từ thôi. Bây giờ nói đến phần phát tâm này, thiện tri thức chúng sanh đời mạo pháp muốn cầu viên giác nên phải phát tâm như thế này, chọn hay là tột cả hư không tất cả chúng sanh, tôi đều khiến cho họ vào cái viên giác cứu kính. Ở trong cái viên giác đó mà không chấp lấy cái viên giác, trừ được cái ngã nhân và tất cả các cái tướng kia, phát tâm như thế thì mới không rơi vào tà kiến đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật dạy mình phát tâm rộng lớn, rộng lớn bằng cách là nguyện độ khắp tất cả chúng sanh đều vào được cái viên giác cứu kính. Nó là cái tâm rộng lớn. Tại sao mình phát tâm rộng lớn như vậy? Bởi vì mình xứng với cái tánh viên giác trùm khắp, cho nên mình phải phát cái tâm trùm khắp. Khi mà nguyện cho họ được vào cái viên giác đó thì ở trong đó họ không còn có cái chấp, trong tánh viên giác đó họ không còn chấp có cái người hay nhập và cái pháp trở nhập. Như vậy tức là họ trừ hết tất cả những tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Phát tâm như vậy mới không có rơi vào tà kiến. Chứ còn nếu mình phát tâm trên lệch, phát tâm nghiêng một bên nào thì đó là còn thuộc cái tà kiến. Cho nên cái chỗ tu á, tuy nhiên như bây giờ có nhiều vị khi phát tâm tu cứ nghĩ rằng tôi tu sao giúp cho chừng tới chết cái tôi về cực lạc luôn, hay là nhập niết bàn luôn, khỏi cái trở lại cõi này nữa, như vậy mới vui mới thích, phải không? Và có nhiều người vậy nữa là đi một phen đừng trở lại đây nữa. Thì như vậy đó là cái đi được cứu kính. Nhưng mà nếu đi như vậy thì có trái với lời Phật dạy đây hay không? Nếu mà đi luôn không trở lại đây rồi bà con dòng họ mà còn ở đây ai đổ? Thì như vậy thì đi của mình sao? Buồn quá, phải không? Mình phải làm sao đi kéo hết bà con quý thuộc đi lượt cái vui hơn. Vì vậy cho nên những cái tâm Bồ Tát, cái tâm không cho phép đi một mình, mà đi thì phải đi hết, kéo giúp nhau mà đi. Cho nên nó nói rằng độ tất cả chúng sanh, tột cả hư không này đều vào được cái viên giác cứu kính, chừng đó đó mới là mới chịu đó. Thì như vậy tức là phải phát tâm như rộng lớn, không chừa sót một người nào hết, nghĩa là người nào cũng nguyện độ họ. Thì như vậy đó, thì quý vị nghĩ mấy cái người tu đó chắc là cực lắm rồi, phải không? Ví dụ như giờ ở trong một gia đình 5-7 đứa con, mà người cha mẹ lo cho 5-7 đứa con nó thành tài có cực lắm chưa? Nhiều người rên rỉ quá chừng. Muốn nữa là tất cả chúng sanh mà muốn ra được là viên giác hết, mà chuyện đó đâu phải là chuyện dễ, phải không? Thì như vậy cái sự cực nhập của cái người phát tâm vậy chừng bao nhiêu đó. Nhưng mà người đó có thấy cực nhập hay không? Sở dĩ cha mẹ nuôi con thấy cực nhập vì cha mẹ thấy cha mẹ thiệt và thấy con thiệt, phải không? Cho nên cha mẹ mới than thở với con, ba má cực quá lo cho con cho tới tóc bạc này kia kia nọ. Chứ còn nếu mà mình thấy mình không thiệt, chúng sanh không thiệt, thì giờ lo bao nhiêu làm bao nhiêu cũng như thờ đùa, phải không? Giỡn như bóng chơi có gì đó. Thì như vậy tuy làm tất cả độ kiếp kiếp đời đời mà không có tha mỏi mệt, cho nên độ tất cả chúng sanh mà không thấy nhọc nhằn. Còn mình bây giờ sanh tử nhọc nhằn, tại vì tại mình thấy mình thiệt, Cho nên ra rồi chịu khổ, chịu cực đủ thứ hết, do đó mà thấy khổ. Còn nếu mà mình thấy mình là quyển quá thì chắc tự nhiên cái khổ nó sẽ hết trơn. Quý vị thấy hết không? Giả sử bữa nào quý vị có bị cái chứng đau bụng, vì còn nhỏ tôi hay đau bụng, nói đau bụng thì là mà cái đau bụng là cái bây giờ lớn rồi thì khác, chứ hồi nhỏ mỗi lần đau bụng thì phải nhào lộn dữ lắm mới có thể yên được. Chừng nào mà nó qua được cơn đau bụng thì ngủ chết ngon lành. Thì giờ giả sử như chúng ta đang bị cái chứng đau bụng, mà lúc đau bụng đương vặn đau đó, rồi mình đặt câu hỏi ngay, hỏi cái gì đau, da đau hay thịt đau, máu đau hay là xương đau, mình tìm người ta cái gì nó đau đó, mình tìm hồi sẽ đau mất tiêu. Thì như vậy đó là một cái mà thường thường các nhà Phật giả mình quán. Tại vì mình khi đau thì mình cứ tưởng là mình đau rồi cứ nhào cho đã cho đau, rồi nhào khóc thì nhiều khi cũng muốn cho cha mẹ để ý nữa, nhào khóc rồi nghĩ khắc khá để cho để ý. Còn bây giờ mình học bác cần ai để ý mình, rồi mình dò lại cái gì nó đau đó, rồi hồi cái mình quên, da không phải đau, mà thịt cũng không phải đau, hỏi cái gì đó, rồi hồi không quên cái đau, chịu khó quán vậy hồi cũng quên đau. Giả sử không quên đi nữa, 10 phần cũng nhạ được 6-7, thì như vậy đó, đó là mình chỉ cần nhìn lại thấy cái đau là hư giả, không thiệt, thì cái đau đã bớt đi. Thì mình cũng vậy, khi mà biết cuộc đời này hư giả, thì tự nhiên cái khổ vơi đi, khỏi cần ai bảo mình phải làm cái gì hết. Bây giờ tất cả Phật tử như tăng ni của chúng ta, ai nấy đều nhận thức rằng cái cuộc sống của mình là hư giả, là mộng huyễn. Chịu khó nhận thức như vậy đi, thì giả sử quý vị có bị cái tai nạn gì, chắc quý vị cũng có thể cười được như thường, không có khóc. Chứ còn quý vị thấy mình thiệt, cho nên những cái tai nạn gì mà dốc vô cho mình cái gì, nước mắt ràn rụa, phải không? Tới kể với ai thì rồi nó rơi hai hàng. Đó là tại vì thấy nó thiệt quá, cho nên mình khổ, khổ vì thấy nó thiệt. Bây giờ quý vị nhận tranh được cuộc đời là hư giả, thì tự nhiên cái khổ của hiện tại nó sẽ nhẹ đi hết 50-60%. Đó là một cái lẽ thật chứ không phải là cái giả. Cho nên Bồ Tát vì thấy cái thân này là ảo mộng, thấy cuộc đời là ảo mộng mà chúng sanh đương say trong ảo mộng đó, họ không hay, không biết, rồi họ nên than khổ sở, cho nên mình mới mượn cái thân ảo mộng mà lăn vào trong ảo mộng để độ họ. Thì như vậy đã là cái ảo mộng thì có gì mà cực khổ, thì cứ lăn xả đó làm hết rồi đi về khỏe khoắn như thường, phải không? Vì vậy cho nên Bồ Tát làm hoài không chán. Còn mình thấy nó thiệt, cho nên làm 1 năm 2 năm mình mệt mỏi luôn chán rồi. Đó là tại vì thấy nó thiệt. Như vậy cho nên chúng ta biết cái quan niệm của Bồ Tát nguyện độ khắp chúng sinh, mở nghe thì mình thấy mình hình dẫn ốc lên, tại sao mà lo nhiều quá sao tôi sẽ. Nhưng mà xét lại thì không có gì lạ, tại các ngài thấy nó là huyễn, cho nên làm hoài không chán. Còn tại mình thấy nó thiệt nên làm mình có chán. Đó là cái chỗ rất là đáng cho chúng ta để ý. Vì vậy cho nên quý vị thấy trong kinh Đại Thừa lúc nào cũng nói cuộc đời như huyễn, thân tâm như huyễn. Chính cái đó là cái yếu tố Bồ Tát khởi đại bi tâm. Còn mình vì tại thấy nó thiệt cho nên khởi đại bi không nổi, đó là tại thấy nó thiệt. Nếu mà biết cuộc đời như huyễn rồi thì cứ qua lại mà chơi chứ có gì đâu sợ, phải không? Thì giả sử về cực lạc rồi cứ chạy về đây không bà con, lâu lâu về vẫn lại, chứ tại vừa thấy thiệt rồi về vẫn lành, muốn đeo vẫn luôn, về đây thật kịp. Thì như vậy tâm thì mình còn ích kỷ quá, được tu theo Đại Thừa không cho phép mình ích kỷ như vậy, mà phải luôn luôn lăn lộn trong cõi càng ngày để mà giáo hóa chúng sinh. Đó là cái chỗ yếu điểm căn bản của người tu theo Đại Thừa. Vì Đại Thừa là sức mạnh mà, gan dạ. Nếu mà người nào phát tâm như vậy đó mới gọi là cái phát tâm chú kín, trừ hết tất cả những tà kiến. Còn nếu mà phát tâm mà không được như vậy thì tất nhiên còn mang nhiều tà kiến. khi ấy Đức Thế Tôn không trùng tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Phổ Giác, ông nên biết các chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu thiện tri thức nên phải cầu cái chánh kiến, tức là cầu người được chánh kiến, tâm hằng xa lìa nhị thừa, ở trong pháp thì trừ được bốn bệnh, nghĩa là bệnh tác, bệnh chỉ, bệnh nhậm, bệnh diệt. Gần gũi thiện tri thức mà không kiêu mạn, xa rời mà không sân hận, thấy các những cái hành động lạ, cảnh giới là cảnh giới, tức là những hành động của thiện tri thức, tâm phải sanh ra cái gì ít có, xem là quần như Phật Thức Thế, tức là mình phải xem như là Đức Phật Thức Thế vậy, tức là mình phải xem thiện tri thức như là Phật Thức Thế, để cho cái tâm mình luôn luôn mến kính để mà tin tưởng, không phạm những cái lỗi lầm của giới luật. Cái giới căn bản hằng được thanh tịnh, độ tất cả chúng sanh, cứu kính vào duyên giác, không có cái tướng ngã nhân kia, thường y nơi cái chánh trí huệ, liền được ta vượt khỏi các cái tà kiến, đến chánh giác vào niết bàn. Thì như vậy là Đức Phật kết thúc lại cho thấy rõ toàn cái chương này. Người tu hành đời mạt pháp trước hết phải tìm bạn thế nào, cầu thầy thế nào, ông thầy đã có những điều kiện gì, rồi kế đó nữa là mình phải phát tâm sao để trừ hết các bệnh, phát tâm thế nào để khỏi rơi vào tà kiến, vân vân. Đó là cái yếu điểm tu hành của người đời mạt pháp chúng ta. Đến cái chương này mới là cái Bồ Tát Viên Giác, tức là vị Bồ Tát mà mang cái tên kinh. Cái chương này là cái chương Bồ Tát vì cái hạng hạ căn. Hạ căn ở trên là thượng căn, ở khoảng giữa là trung căn, đến đây là hạ căn. Mà tại sao hạ căn lại Bồ Tát Viên Giác? Đứng ra hỏi. Bởi vì chữ Viên Giác là giác trùm tròn khắp, mà tròn khắp cho nên không những là hạng thượng căn được giác, hạng trung căn được giác, mà cho đến hạ căn cũng vẫn giác. Như vậy mới gọi là Viên Giác. Vì vậy cho nên tới đây vị Bồ Tát đứng ra tôi hỏi là ngài Viên Giác, tức là trùm hết tam căn đều được giác ngộ. Khi ấy Bồ Tát Viên Giác ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vì bọn chúng con rộng nói cái phương tiện, các thứ phương tiện tịnh giác, khiến chúng sanh đời sau có được cái lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, chúng con ngày nay đã được khai ngộ, nếu sau khi Phật diệt độ, chúng sanh trong thời mạt pháp chưa được ngộ, làm sao họ an cư tu được cái cảnh giới thanh tịnh viên giác này? Trong cái viên giác này, ba thứ tịnh quán lấy cái gì làm đầu? Vậy cuối mong Đức Đại Bi, vì các cái đại chúng và chúng sanh trong thời mạt pháp bố thí cái lợi ích lớn. Thưa lời đây rồi, năm vóc gieo xuống đất như thế, thưa thỉnh lặp đi lặp lại đến ba lần. Khi ấy Đức Thế Tôn mới bảo Bồ Tát Duyên Giác rằng: lành thai, thiện nam tử, các ông mới hay hỏi Như Lai cái phương tiện như thế để làm lợi ích lớn, để bố thí cái lợi ích lớn cho các chúng sanh. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Duyên Giác vâng dạ hoan hỷ, và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Nên đoạn này trước hết là Bồ Tát Duyên Giác đứng ra thưa hỏi Phật, nghĩa là ngài không còn hỏi cho Bồ Tát ở trong thời đó, mà cũng không hỏi cho những người có mặt trong hội nghe pháp ấy, mà ngài hỏi ai? Tức là hỏi cho những chúng sanh đời mạt pháp sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi đó. Thì như vậy để biết rằng hỏi cho bọn chúng mình bây giờ, phải không? Bọn chúng mình bây giờ cách Phật ở xa, căn cơ trì độn, cho nên ngài thương xót, ngài hỏi để cho mình sau này có cái đường lối tu hành. Ngài hỏi rằng sau khi Phật diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp mà chưa có ngộ được cái viên giác, vậy thì họ làm sao mà an cư để tu theo cái viên giác thanh tịnh này? Rồi ở trong ba cái món tịnh quán, ba thứ tịnh quán trước là chỉ, quán và thiền đó, họ lấy cái gì làm đầu? Thì cuối mong Đức Phật từ bi chỉ dạy cho người sau này. Thì đến đây Phật hứa để dạy: này thiện nam tử, tất cả chúng sanh nếu khi Phật còn, hoặc khi Phật còn ở thế, hoặc khi Đức Phật diệt độ, sau khi Phật diệt độ, hoặc trong thời mạt pháp, có các chúng sanh đủ căn tánh đại thừa, tin được cái bí mật đại viên giác của Phật, tâm muốn tu hành, hoặc là ở tại già lam, yên ở trong đồ chúng, nếu có duyên tự thì tùy phần mà chi xét như ta đã nói. Đây là Đức Phật ngài dạy, nếu mà chúng sanh đời mạt pháp này mà có cái chủng tánh đại thừa, xin được cái đại viên giác bí mật của Phật, thì tâm mình muốn tu hành theo, thì như vậy nên ở trong chốn già lam, hoặc là ở trong đồ chúng, có cái nếu có duyên sự thì tùy phần mà suy xét như Phật đã dạy ở trước. Thì đó là Đức Phật nói cho chúng ta tốt nhất là ở trong già lam, tức là ở trong cảnh chùa thanh vắng, và ở trong chúng, ở thiền viện và học viện để cùng tu, hoặc là có duyên tự ở riêng, nó tùy theo cái phần mà quán sát. Ở đây Đức Phật mới chỉ thêm: nếu lại không có những cái duyên sự khác, như không có cái sự nhân duyên khác, tức là nên kiến lập đạo tràng, rồi phải lập cái kỳ hẹn. À, nếu mình không ở trong già lam, không nhập chúng, và cũng không có lý do gì khác, thì lúc đó nên kiếp tịnh thất để mà tu. Cho nên nó lập đạo tràng, đó là kiếp tịnh thất để tu. Rồi khi kiếp tịnh thất tu đó, mình lập cái hạn kỳ, hoặc là lập cái hạn kỳ dài là 120 ngày, hoặc cái hạn kỳ bậc trung là 100 ngày, hoặc cái hạn kỳ bậc hạ là 80 ngày, để mà ở yên tu hành cho thanh tịnh, an trí định cư đó, tức là ở yên tu hành thanh tịnh. Thì như vậy trong kinh Duyên Giác bảo chúng ta lập kỳ thì hoặc lộng tâm 20 ngày là 4 tháng, phải không, là kỳ dài. Còn kỳ trung là 100 ngày thì coi như 3 tháng 10 ngày, thì kỳ ngắn nhất là 80 ngày đó, tức là 2 tháng 20 ngày. Thì như vậy trong ba cái kỳ đó, rồi ở trong hết mà tu hành cho được thanh tịnh. Thì như vậy là Phật chỉ cho cái người, nếu mà mình căn cơ bực hạ thì phải nhờ cái phương tiện để thúc liễm tu hành nó mới mau tiến. Nếu Phật hiện tại thì nên chánh tư duy, tức là nếu mà lúc Phật còn tại thế thì mình nên quán sát cái hình tướng của Phật. Nếu Phật đã diệt độ thì mình mới lập bài cái hình tượng của Phật. Trong tâm mình gìn giữ, mắt mình luôn luôn tưởng nhớ, tham ra cái nhớ niệm chân chánh, coi như là đồng lúc Phật còn tại thế. Rồi mình treo các cái tràng hoa, hương hoa, trải qua 21 ngày tảnh lễ mười phương chư Phật, danh tự mười phương chư Phật để cầu xin sám hối. Nếu lúc đó mà thấy những cảnh giới lành, được cái tâm nhẹ nhàng, tâm kinh an, thì khi qua 21 ngày rồi thì một bề nhiếp tâm, nhiếp niệm mà tu. Đó là Đức Phật dạy cách sám hối trước, sám hối 21 ngày. Nếu mà Phật còn tại thế thì chỉ nhớ hình tượng Phật, giác mạo thế nào để cho mình phát tâm. Nếu mà Phật nhập niết bàn rồi thì mình thờ hình tượng để mình nhớ. Rồi đồng thời mình treo phan, treo hoa, hương cúng dường 21 ngày đảnh lễ danh tự mười phương chư Phật cầu sám hối. Thì nếu mà trong đó mà thấy cảnh giới lành, hoặc là như giấc mộng, hoặc là khi mình ngồi mình thấy những cái tướng trạng lành phát ra, thì như vậy từ đó là mình đã được cái tâm kinh an, cái nhẹ nhàng. Rồi thì một bề nó nhiếp niệm mà tu. Hoặc trải qua đầu mùa hạ hay là hạ đầu, 3 tháng an cư, phải vì những cái hàng Bồ Tát thanh tịnh để mà trụ chỉ, tức là dừng ở. Nếu mà mình muốn an cư thì mình phải lựa những cái hàng Bồ Tát thanh tịnh để mà mình nương ở an cư. Tâm mình lìa cái hàng thanh văn, không có nhờ đồ chúng, tức là không nương đồ chúng. Đến cái ngày an cư, mình liền ở trước Phật phát cái lời nói thế này: con là tỳ kheo, hoặc là tỳ kheo ni, hoặc là ưu bà tát, hoặc là ưu bà di, tên gì đó, y cứ theo Bồ Tát thừa tu cái hạnh tịch diệt, đồng vào cái thạch tướng thanh tịnh để mà trụ trì, dùng cái đại viên giác làm già lam của con, thân tâm an cư bình đẳng trong cái bình đẳng tánh trí, cái tự tánh niết bàn, không có bị trói buộc. Nay con kính thỉnh, không có y theo hàng thanh văn, phải y theo mười phương Như Lai và các vị Bồ Đại Bồ Tát 3 tháng an cư, vì tu cái vô thượng diệu giác của Bồ Tát làm cái đại nhân duyên, cho nên không có hệ thuộc vào đồ chúng. Đây là an cư riêng, chứ không có ở trong chúng, không có ở trong chùa. Nó là tự mình ở trong tịnh thất an cư, trong đó mình phát nguyện nương theo những hàng Bồ Tát thanh tịnh an cư, chứ không theo chúng thanh văn, không có theo đồ chúng. Thì như vậy cái đây là an cư, cư như tính cách là một mình lấy cái đại viên giác làm già lam. Thì cái già lam đại viên giác bao lớn? Thì như vậy tức là mình ở trong cái chùa đại viên giác, chứ không phải ở cái chùa của chúng ta, cái chùa của phàm tục. Như vậy đó là cái lối an cư của những người tu theo duyên giác. Này thiện nam tử, cái tên của Bồ Tát này thị hiện an cư thử, đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư quá ba cái kỳ, quá cái ba kỳ tức là ba cái kỳ hạn ở trước đó, rồi tùy đó mà vãng lai không có ngăn ngại. Thì cái an cư như vậy đó thì thuộc gọi là Bồ Tát an cư, chứ không phải là thanh văn, không phải là chúng phàm phu. Thì những vị đó an cư quá ba cái kỳ, ba kỳ như trước đã lập đó, hoặc là lập kỳ 120 ngày, hoặc là lập một kỳ là 110 ngày, 100 ngày, hoặc là lập kỳ 80 ngày đó, quá ba kỳ đó là tùy ý, muốn đi đâu cũng được, không có gì chướng ngại. Này thiện nam tử, nếu những cái người chúng sanh tu hành trong đời mạt pháp kia cầu cái đạo Bồ Tát mà vào trong ba cái thời kỳ đó, không phải là cái chỗ nghe tất cả cảnh giới kia, thì chọn không nên chấp nhận cái câu này nghe hơi khó hiểu. Tại sao không phải là chỗ nghe tất cả cảnh giới kia thì chọn không nên chấp nhận? Bởi vì chúng ta tu á, là y theo lời Phật, lời tổ dạy mà tu. Cho nên trong kinh Phật dạy những cái điều gì, tổ dạy những cái gì, khi mình tu những cái đó nó hiện ra thì mình mới tin. Còn ngoài những cái mà đã được nghe, được học đó, mà có những cái tướng gì khác hiện ra, đều không nên chấp nhận. À, chấp nhận những cái đó thì sao? Cái lạc về ma, lạc về tà. À, cho nên ở đây mới dặn kỹ. Nghĩa là ngoài những tất cả những cái mà được nghe rồi đó, tức là do Phật dạy, do tổ dạy đó, thì những cái khác nó hiện ra không nên theo, không nên nghe. À. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu về chỉ thì trước nên nhận lấy cái nhất lặng lẽ, không có khởi suy nghĩ. Khi mà cái lặng lẽ nó được tột rồi liền giác. Như thế ban đầu lặng lẽ, rồi từ nơi một thân lần lần đến lặng lẽ khắp cả thế giới, một thế giới, thì cái giác nó cũng như vậy. Tức là ban đầu giác một thân, lần lần giác khắp cả thế giới. Này thiện nam tử, cái giác nó khắp mãn một thế giới, thì trong một thế giới đó có một chúng sanh nào khởi một niệm thải đều hay biết. Trăm ngàn thế giới cũng lại như thế, không phải cái chỗ đã được nghe kia, không phải tất cả cảnh giới đã được nghe kia thì chọn không nên nhận. À, thì ở đây là nói cái khi tu như vậy mà kết quả thế nào. Nếu người nào mà họ y theo cái viên giác đó mà tu chỉ, thì khi mình tâm được lặng lẽ, không còn vọng tưởng dấy lên, thì như vậy vọng tưởng không còn nơi một thanh. Rồi lần lần vọng tưởng nó lặng lẽ, mình thấy như trùm cả một thế giới. Thì ban đầu vọng tưởng lặng nơi một thân, thì cái giác mình nó trùm được một thân. Vọng tưởng mà lặng, coi như lặng khắp cả thế giới, thì cái giác trùm cả khắp thế giới. Nhưng mà nói câu này quý vị có nghi không? Làm sao mà vọng tưởng trùm khắp thế giới? Vọng tưởng chỉ có lẫn quẩn cái trong này, chứ nó đâu có ở ngoài nữa. Mà nói vọng tưởng trùm khắp thế giới, thì ở đây là cái lối nói mà mình phải dặn sạch. Khi cái vọng tưởng của mình nó mới lặng xuống từng phần thì mình giác được từng phần. Khi cái vọng tưởng mà nó lặng hoàn toàn thanh tịnh hết thì cái giác mình nó trùm hết. Thì như vậy cho nên gọi là cái giác một thế giới. Mà nói cái giác một thế giới đó là nói theo cái lối tiệm của người động căn. Chứ còn nếu giác tới chừng mà nó nó giác thì nó trùng khắp, chứ nó không còn một thế giới, hai thế giới nữa. Tại sao vậy? Cũng như tôi thường thí dụ một cái món đồ vuông hoặc món đồ tròn mà có cái hình tướng đó, thì chúng ta nhìn thấy trong cái hình tướng đó có một cái phản hư không tròn hoặc vuông, phải không? Bây giờ mình đập nát cái món đồ đó thì cái phản hư không trong cái vuông tròn đó nó sẽ có thêm nước nữa không? Nó đâu còn thêm nước nữa, phải không? Lúc đó là nó hòa đồng với hư không mười phương thế giới, chứ nó không còn có thêm nước. Thì như vậy làm sao có thêm nước mà nói một thế giới, hai thế giới? Khi tâm của chúng ta đang bị hạn cuộc ở trong cái ngũ quẩn này thì nó còn có hạn, còn có lượng. Nếu khi tâm mình mà lặng hết, thanh tịnh hết, không còn vọng tưởng nữa, thì lúc đó không còn chấp nhận cái vọng tưởng điên đảo tâm thân là mình nữa, thì cái mình này nó sẽ trùng khắp mười phương. Cho nên mới nói như cái đoạn trước, ví dụ mà khi tâm tịch tịnh thì như là cái miếng vàng hay miếng đồng ở trong cái thùng đền vậy, thấy không? Nó khua ra cái này, tuy ở trong đó mà cái tiếng thông hoa nó không bị cái hình tướng ngăn cản. Thì cũng vậy, tâm mình mà khi không còn chấp nhận vọng tưởng, vọng tưởng lặng hết, thì lúc đó cái viên giác chân thật nó mới trùm khắp. Vì vậy cho nên đây nói nó trùm khắp một thế giới, rồi trùm khắp cả trăm ngàn thế giới. Mà khi nó trùm khắp một thế giới thì tất cả chúng sanh trong một thế giới đó đều là trọng, đều là trong cái viên giác của mình, phải không? Mà đã trong cái viên giác của mình cho nên họ vừa khởi một niệm là mình liền biết, họ khởi một niệm là mình biết, mình biết liền, chứ không có phải như bây giờ mà họ khác mình khác, cho nên họ làm gì mình không biết, mình làm gì họ không hay. Chừng đó mình trùm khắp, cho nên họ là ở trong mình, và họ trong mình cho nên họ làm gì mình đều biết hết. Thì đó là cái chỗ đây, giả sử có cố nói thì cũng là tưởng tượng thôi, chờ ai tới đó rồi tự thấy, phải không? Bây giờ tôi không có dám nói thêm cái chỗ đó nữa. Thì đó là Đức Phật nói như vậy đó. Chúng ta mà tâm tới cái mức đó thì thấy tất cả chúng sinh trong thế giới có tâm niệm nào mình đều biết. Rồi khi mà tâm mình nó trùm khắp cả trăm ngàn muôn thế giới thì cũng lại như vậy. Thì chúng sanh trong trăm ngàn muôn thế giới khởi niệm mình cũng đều biết. Nếu không phải là những cái mình đã được nghe thì không nên chấp nhận. Đó là mới dạy tu chỉ. Bây giờ tu quá. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu theo